Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang theo ngữ điệu làm nũng, tay che loa khẽ nói. Về nhà em bồi thường cho anh được không? Anh muốn gì em cũng cho anh, được không? Lâm Hy thích mềm, không thích cứng. Rất thích Lý Huyền làm nũng chịu thua với anh. Anh hạ thấp giọng, không còn kích động như trước, nhưng vẫn tức giận, hừ một tiếng. Cổ nhóc chết tiệt kia, về nhà ông đây làm chết em. Lý Huyền cười cười. Được được được, đều nghe anh. Cô biết chuyện tối nay, Lâm Hy tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cô. Trên phương diện nào đó, Lâm Hy tựa như dã thú. Trên phương diện nào đó, anh lại giống một đứa trẻ. Cho dù là mặt nào, cùng sự thật là anh, không phóng đại, không giả vờ, anh sống rất thật, rất cá nhân. Đây mới là điều khiến cho anh hấp dẫn cô nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống giả dối trước mặt mọi người. Đối với thế giới này, luôn luôn cách một lớp, không nhìn thấy người khác, cũng không nhìn thấy bản thân. Cô khát vọng được sống là chính mình như Lâm Hy. Cúp điện thoại, trong lòng Lý Huyền nóng như lửa đốt. Hận ô tô không thể đi nhanh hơn một chút. Tốt nhất là mọc cánh bay về. Hai. Lý Huyền dựa vào ghế, nhìn tuyết lớn bay lả tả ngoài cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống rất nhanh. Trời đã hoàn toàn tối. Không lâu sau, đột nhiên xe ngừng lại, dừng trên đường cao tốc. Lý Huyền kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài cửa sổ xe phía trước, một hàng dài xe tràn sang cả làn bên kia, nhìn thấy không cuối. Không đúng, không đúng, tắc đường à? Ông trời đùa cô đấy à? Hành khách trong xe bắt đầu bất an xôn xao. Sao lại thế này? Tại sao tối rồi mà vẫn còn tắc đường? Đúng thế, sao lại đỗ xe ở đây, trời lạnh như vậy? Tài xế tắt động cơ, cầm ô xuống xe xem xét tình hình. Khi trở về cả người đầy tuyết, nói với hành khách. Hình như vì tuyết lớn, phủ kín đường phía trước trơn trượt, quá nguy hiểm cho nên không cho đi lại. Nghe nói phía trước có vài chiếc xe bị trượt ra ngoài, va vào rào chắn bên đường. Vài chiếc xe phía sau cũng ngừng lại. Trong chốc lát, xe buýt đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bên ngoài có bão tuyết, bảo sao lại tắc đường. Trời đổ tuyết lớn như vậy, đường rất dễ trơn trượt. Lý Huyền thật sự muốn khóc. Lúc này mới đi được một nửa lộ trình, đỗ ở đây trước không còn thôn làng, sau không có phòng trọ. Khi nào đường mới có thể được khơi thông? Bác Tài, bác bật máy sưởi lên đi. Người mẹ ngồi phía sau Lý Huyền, vừa dỗ đứa con đang khóc nức nở, vừa mở miệng nói. Đứa bé sắp bị đông lạnh rồi. Tài xế khởi động động cơ bật máy sưởi lên. Khoang xe lớn như vậy, máy sưởi lại không tốt. Nhưng là thà có ít, còn hơn không. Bác Tài, bao giờ con đường này mới được thông? Chúng ta không phải đỗ ở đây cả đêm đấy chứ? Có người hỏi. Anh hỏi tôi biết đi hỏi ai đây? Tài xế châm điếu thuốc, cũng vô cùng bực mình. Sớm biết như vậy, hôm nay đã không lái, thật là xui xẻo. Lý Huyền mới thật sự là xui xẻo. Cô biết, nếu tiếp tục chậm chạp nữa, cô thật sự sụp đổ mất. Bác Tài, từ đây cách thủ đô có xa lắm không? Lý Huyền hỏi. Hơn 30 km. Tài xế trả lời. Nếu cô muốn về đến nơi, phải đến Hừng Đông ngày mai. Lý Huyền đem áo lông đến, che khuất nửa khuôn mặt sưởi ấm. Thật là lạnh. Một giờ sau, điện thoại vang lên lần thứ hai. Tay Lý Huyền bắt đầu run. Nhìn hai chữ trên màn hình, Lý Huyền nghĩ, quyết đoán cúp điện thoại. Cô thật là hư. Liên tục cúp ba cuộc gọi của anh, Lý Huyền vô cùng khó chịu. Nửa giờ sau, cuộc gọi đến từ Lâm Hy lại vang lên. Lý Huyền thót tim. Thôi, nói thật đi, trốn không thoát được đâu. Lâm Hy, thật sự xin lỗi. Lý Huyền không đợi anh nói chuyện, đã buồn bã xin lỗi trước. Trong điện thoại truyền đến giọng nói vội vàng của Lâm Hy, gần bằng quãng giọng cá heo. Rốt cuộc, em đang ở đâu? Vì sao không nhận điện thoại? Ông đấy đến công ty, em căn bản là không tăng ca. Đùa anh à? Ông đây còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì biết không? Ông đây cho rằng em gặp phải người xấu. Bây giờ ông đây chỉ muốn giết người. Lâm Hy càng nói càng run. Có chuyện gì thì em phải nói với anh chứ. Anh rất ghét bị người khác nói dối. Em hiểu không? Anh rất ghét nói dối. Đầu kia điện thoại, cả người Lâm Hy dựa vào cửa kính trong công ty. Toàn thân không còn sức lực. Sợ bóng, sợ gió một hồi. Anh thật sự bị dọa sợ. Chưa từng sợ hãi như vậy. Anh thật sự cho rằng cô đã xảy ra chuyện. Lâm Hy. Lý Huyền vừa lạnh vừa đói, buồn bã tự trách. Em đang ở trên xe buýt. Bên này tuyết rơi khắp nơi. Em chưa thể về. Cô đè giọng xuống rất thấp, trong cổ họng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net